mua một số linh thứ chuyên dùng để đưa tin phát xuống dưới, duy trì liên lạc mật thiết với các sơn dưới quyền. Hơn nữa không riêng gì Thường Bình Phủ phái phía trên Nam Tuyên Phủ, ngay cả Vạn Hưng Phủ phía dưới không thuộc về Trấn Ất Điện, Dương Khánh cũng phái ra thám báo chú ý động tĩnh. Phủ chủ Thường Bình Phủ, Trương Đức Thành đột nhiên triệu tập các lộ sơn chủ dưới quyền tập hợp. Tin tức truyền tập tới khiến cho Dương Khánh cảnh giác, nhanh chóng hạ lệnh các sơn chuẩn bị chiến đấu. Bất quá tin tức bên Thường Bình Phủ truyền đến sau đó biểu hiện nhân mã của Thường Bình Phủ cũng không điều động trên quy mô lớn. Sắp tới thời điểm cuối năm thu nập Nguyện Lực Châu, có một ít nhân viên buôn tàu cũng là vì chuyện bình thường. Huống chi chỉ cần Thường Bình Phủ tụ tập nhân mã có quy mô lớn sẽ không giấu được ánh mắt của Dương Khánh. Tác chiến ở bản thổ, ưu thế về khoảng cách và thời gian có thể giúp y sẽ nhanh chóng tụ hợp xong nhân mã của mình trước khi nhân mã của đối phương chạy tới. Nếu có kẻ nào dám tới xâm phạm, nhất định sẽ nghênh đón một đòn giáng mạnh vào đầu. Thường Bình Phủ bình tĩnh làm cho thần kinh căng thẳng của Dương Khánh buông lỏng. Có lẽ mình lo quá xa rồi. Nếu Hà Vân Giá đã nhận lợi ích của mình, còn có thể đối phó mình, vậy cũng không khỏi quá mức khó coi. Bất quá y cũng không cho phép các sơn giới quyền buông lỏng cảnh giác. Mặc dù trên toàn cục không có động tĩnh gì khiến cho người ta không nhìn ra biến hóa bên trong, nhưng có những điểm nhỏ toàn cục đã có phát giác động tĩnh khác thường. Thanh Long Động hội tụ nhân mã ba động có thừa, thừa dịp bóng đêm hướng về phía tránh tiết độ tin tức đường chính, dọc theo đường rừng núi, băng đò, gượt đèo, chạy thẳng tới phương hướng Đông Lai Động. Thế nhưng trường hợp chính là kể từ khi sơn chủ Trấn Hải Sơn Tần Vi Vi nhận được tin cảnh cáo của Nam Tuyên Phủ gửi tới, nhắc nhở chuẩn bị chiến đấu, nàng được nghĩa phụ giao cho vị trí quan trọng như vậy, tự nhiên không dám khinh thường, nếu như cô vọng kỳ vọng của nghĩa vụ, sau này nào còn mặt mũi nhìn y. Tần Vi Vi không lo lắng những chỗ khác, chỉ Đông Lai Động khiến nàng không thể không nâng cao đề phòng cảnh giác gấp bội. Bởi vì Đông Lai Động trên căn bản chính là trống rỗng, trên căn bản không có bất kỳ năng lực phòng ngự gì, nhưng trên tay nàng cũng không có nhiều người như vậy bổ sung cho Đông Lai Động. Cộng thêm Dương Khánh đã đáp ứng cho Miêu Nghị cơ hội, cho nên Đông Lai Động vẫn để cho Miêu Nghị giữ lại tạm thời không thích hợp an bài nhân thủ tới nơi đó chiếm cứ ổ thước. Nhưng Tần Vi Vi không thể không phòng, bèn phái tham báo âm thầm đi tiềm phục ở hai động bên dưới giáp với Đông Lai Động, không chỉ là Thanh Lâm Động. Nhờ vậy có thể nói vô tình cắm liễu xanh sau khi xác định phương hướng bộ thuộc Thanh Lâm Động lén đút, không tới nửa ngày, một con linh thiếu từ trên không cấp tốc xuống Trấn Hải Sơn. Sau khi nhận được tin tức cảnh báo tham báo truyền tới, Tần Vi Vi một thân áo trắng như tuyết ngồi ở phía sau trường án vỗ bàn đánh bốp. Không xong, Thanh Lâm Động muốn tấn công Đông Lai Động. Hồng Miên bên cạnh giật mình nói, Miêu Động Chủ cơ hồ mang đi toàn bộ nhân mã rồi, Đông Lai Động chỉ còn vỏ ngoài, làm thế nào chống đỡ được? Tần Vi Vi tức giận đến nắm chặt song quyền. Nhất định bọn chúng biết Đông Lai Động chỉ có vỏ ngoài, nên mới dám chọn Đông Lai Động hạ thủ. Tiểu tặc Mi Nghĩa kia làm việc thật là hay. Tốt nhất, người chớ còn sống sót trở về từ Tinh Tú Hải. Đến lúc đó cho dù có phủ chủ làm chỗ dựa cho người, bản tọa cũng quyết không tha cho người, nhất định sẽ đem người tiền trảm hậu tấu. Lục Liễu cao mày nói, Sơn chủ, bây giờ không phải là lúc tức giận Miêu Động Chủ. Hãy mau mau hồi báo tình huống cho phủ chủ. Tần Vi Vi hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình, nhanh chóng thi pháp viết chú lên ngọc điệp đóng ấn, sau đó giao cho hai người. Hai người nhanh chóng ôm một con linh thú từ trong lồng tre ra, ngọc điệp bỏ vào trong cột ống ở chân của linh thú, ôm đến trước cửa sổ thả bay lên trời. Thanh Lâm Động có hành động lớn gan như vậy, Tần Vi Vi cũng sợ đối phương có hậu thủ, lúc này tập hợp lực lượng Trấn Hải Sơn để chuẩn bị ứng chiến các tình huống. Nàng ngồi bên trường án lập tức viết mấy cái ngọc điệp, điều khiển binh tướng, nhất nhất đóng pháp ấn để có thể phân biệt thật giả. Từng con linh thiếu mang pháp lệnh nhanh chóng vỗ cánh bay lên không, bay đi các động phủ báo tin. Hai nha đầu khẩn cấp cho gọi nhân mã của bộ bản phủ để Trấn Sơn Hải tập hợp. Không bao lâu sau, Tần Vi Vi một thân áo trắng, thường như tuyết dẫn đám nhân mã tản bộ suốt đêm hướng phương hướng Đồng Lai Động. Nhân mã các sơn tập hợp không nhanh như vậy, bất quá Tần Vi Vi phát ra ngọc điệp đã lệnh cho các nhân mã các động khẩn cấp chạy tới Đông Lai Động. Mọi người vừa đi vừa tập hợp, không có thời gian ngồi ở chỗ này để người khác đến đông đủ mới xuất phát. Sau khi trời sáng, gần 40 người Thanh Lâm Động cưỡi long câu băng núi vượt đèo đã tới vào cảnh nội Đông Lai Động, lẳng lặng núp trong rừng núi chờ tin thám báo về trở lại. Không chỉ có bọn viên chính côn, bọn người thuộc hạ Nam Tuyên Phủ trước kia chạy sang đây đầu hàng cũng trao đổi ánh mắt với nhau, trong ánh mắt che giấu vẻ hưng phấn. Chuyện tiến triển tới mức độ này, lén lén hành quân đến gần Đông Lai Động, mũi dao đã âm thầm sắp rút ra chĩa vào hông của Đông Lai Động. Nếu còn không đoán không ra cử động thần thần bí bí của Thương Binh Phủ là muốn làm gì, trừ phi là kẻ ngu. Thương Binh Phủ đây là muốn động thủ với Nam Tuyên Phủ, rõ ràng là muốn bắt Đông Lai Động khai đao đầu tiên. Mọi người biết cơ hội ra mặt lần nữa tới rồi, trong lòng rất hưng phấn. Nam Tuyên Phủ, bên trong lương đình yêu thích của phủ chủ, Dương Khánh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Một con linh thú thình lình bay tới đáp xuống phía dưới lương đình, đôi vuốt sắc bén chộp vào lan can, rúc lên mấy tiếng báo cho người biết nó tới. Thành Cúc nhanh chóng tiến tới lấy ngọc điệp trong ống đồng dưới chân nó ra, đưa hai tay đến trước mặt của Dương Khánh. Dương Khánh không mở mắt, nhắm mắt lại nhận ngọc điệp vào trong tay, rót pháp lực kiểm tra xem một lượt, lập tức cau mày. Ngay sau đó, không biết y suy nghĩ tới điều gì, minh bạch chuyện gì, thình lình mở mắt đột nhiên hít sâu một hơi khí lạnh, đứng bật dậy tức giận nói: "Nhà đầu Vi Vi kia thật là hồ đồ. Có chuyện gì vậy?" Thanh Cúc hiếu kỳ hỏi, Thanh Mai cũng đi tới lộ ra ánh mắt hỏi thăm. "Hey, các nàng tự xem đi." Dương Khánh ném ngọc điệp cho hai nàng. Còn y giống như là một con sư tử bị chọc giận, khí thế hung hăng đi qua đại điện trong đình. Thanh Mai Thanh Cúc xem qua nội dung trong ngọc điệp cũng lấy làm kinh hãi. "Tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Dương Khánh giọng điệu âm trầm nói: "Nhà đầu kia thật hồ đồ, người Đông Lai Động đã bị Miêu Nghị mang đi hết, chỉ có vỏ ngoài, có cứu hay không cũng không sao cả. Nó không chịu cấp tốc co cụm binh lực chạy về Nam Tuyên Phủ, phối hợp với ta tụ tập lực lượng, ngược lại xuất binh chạy tới Đông Lai Động, trúng kế rồi." Thanh Mai nói vài câu trợ giúp. Đã gần tới thời điểm thu thập Nguyện Đức Châu, thu nhập này cũng không ảnh hưởng gì tới chất lượng, nhất định tiểu thư lo lắng bị bọn người cướp mất cho nên mới chạy đi ngăn cản. "Là mạng quan trọng hay Nguyện Đức Châu quan trọng? Rõ ràng là người ta cố ý chọn động phủ vào lúc này." Dương Khánh tức giận quát một tiếng, thình lình dừng bước xoay người, ánh mắt như đuốc nói: "Chẳng lẽ các nàng còn chưa nhìn ra được sao? Không có Thường Bình Phủ đồng ý, Thành Lâm Động làm sao dám tự tiện tấn công Đồng Lai Động? Rõ ràng là bọn họ đang dẫn xả xuất động, sau đó bao vây điểm đánh cứu viện. Nhà đầu Vi Vi kia gặp nguy hiểm rồi. Hay cho tên giặc Trương Đức Thành này, hay cho một kế che trời qua biển, cố ý án binh bất động để qua mặt ta, sau đó thình lình phát binh khiến cho ta không kịp trở tay. Trương Đức Thành có thể nghĩ ra biện pháp cao minh như thế, quả thật trước kia ta đã coi thường y. Chuyện này không trách người khác, là ta quá tự sơ suất coi thường y, đánh giá thấp năng lực của Trương Đức Thành. Đây là hậu quả của việc khinh địch." Thành Cúc cao giọng nói: "Phụ chủ không nên tức giận nữa, bây giờ quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp cứu tiểu thư." "Ta không tức giận nó, chuyện này cũng tại ta. Nhà đầu kia vẫn còn non nớt, ta không nên để nó nóng vội đốt cháy giai đoạn, đưa nó vào vị trí sơn chủ của trấn Hải Sơn, bây giờ ngược lại hại nó, ta chỉ hận..." Dương Khánh quả quyết nhìn về phương hướng trấn đất điện, thốt lên giống giận: "Ta chỉ hận Hà Vân Giã lão tặc kia, dám khỉ ta." Y chỉ nghĩ qua một chút đã đoán được nhất định Hà Vân Giã ở sau lưng xúi giục. Y bỏ ra vốn liếng không nhỏ chuẩn bị hậu lễ đưa cho Hà Vân Giã, lưng đeo tiếng xấu, sớm đầu tối đánh, cầu khẩn nhiều lần chỉ mong dựa đầu. Ai ngờ Hà Vân Khánh ngoài mặt thì híp mắt đón nhận, sau lưng y lại ngấm ngầm hạ độc thủ. Nghĩ đến chỗ này, Dương Khánh thiếu chút nữa đã giận đến hộc màu máu tươi. Đời này là lần đầu tiên y bị đùa bớt ác như vậy, thế nhưng y vẫn không làm gì được người ta. Bằng không y thật muốn đánh cho Hà Vân Giã tan thành trò bụi. "Để cho linh thiếu đưa tin tới, gọi tiểu thư trở về đây." Thanh Cúc gấp gáp nói. "Không kịp nữa rồi." Thanh Mai lắc đầu đáp. "Chỉ sợ tốc độ linh thiếu chưa chắc có thể mau hơn Long Câu. Tốc độ chênh lệch giữa hai bên chỉ ở chỗ linh thiếu, bất kể địa hình gì cũng có phải phi hành thẳng tắp. Lúc tiểu thư phát ra cấp báo đã lên đường rồi. Đợi khi tin tức chúng ta chuyển tới chỗ tiểu thư, sợ tiểu thư đã rơi vào bẫy dập." Thanh Cúc càng thêm gấp gáp. "Vậy chúng ta không thể trơ mắt nhìn tiểu thư đi chịu chết. Nếu bọn họ muốn bao vây điểm đánh cứu viện cũng sẽ không vội vàng giết tiểu thư. Nếu không, mồi câu là tiểu thư sẽ mất đi tác dụng. Bây giờ chúng ta chạy tới có lẽ còn có khả năng cứu được tiểu thư." Thanh Mai mím môi nhìn về phía Dương Khánh. Theo nàng thấy biện pháp ổn thỏa nhất chính là không cứu Tần Vi Vi, toàn lực bảo vệ thực lực sau hệ báo thù. Nhưng phủ chủ có thể làm như vậy hay sao? Trong hai tên thị nữ này, Thanh Mai nói năng thận trọng tương đối tỉnh táo, Thanh Cúc lộ ra vẻ tương đối gấp gáp một chút. Dương Khánh nhắm mắt ngẩng đầu, đôi môi mím chặt, lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù y đã đoán ra được đối phương có thể có hậu thủ, nhưng lần này đối phương thật sự đã nhắm đúng vào yếu huyệt của y. Nếu như ngay cả nghĩa nữ của mình không đi cứu, lúc này Dương Khánh đã mang tiếng xấu,

Trong đại điện Thường Bình Phủ, Trương Đức Thành và Vạn Thuận Xương đang xem bản đồ thương nghị bổ sung chi tiết. Ngoài điện có người vội vã chạy tới, đưa tới một khối ngọc điệp lên. Trương Đức Thành nhận lấy nhìn qua một lượt, nhất thời cười ha ha. Ha ha ha! Vạn huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, Dương Khánh đã trúng kế. Dương Khánh biết tin tức nhanh như vậy sao? Vạn Thuận Xương ít nhiều cũng có vẻ kinh ngạc. Y cũng không nghĩ tới Tần Vi Vi bên kia kịp thời phát hiện động tĩnh của Thanh Lâm Động, nên truyền tin tức cho Dương Khánh trước. Dù sao không ai có thể tính toán không lộ chút sơ hở nào. Bất quá không ảnh hưởng tới đại cục, vẫn tiếp tục kế hoạch theo đã định từ trước. Vạn Thuận Xương bèn cười nói, Dương Khánh đã động, chúng ta bên này cũng sẽ không sợ bại lộ. Hôm nay thân phận Vạn Mỗ không tiện công khai lộ diện, kế tiếp giao hết toàn quyền cho Trương Huynh. Chúc Trương Huynh kỳ khai đắc thắng. Hai người cầm tay nhau, cùng nhau cười ha hả, dáng vẻ vô cùng là hảo huynh đệ với nhau, không cần khách sáo. Cười dứt, Trương Đức Thành thình lình xoay người nở một nụ cười gằn hạ mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch hành sự. Không bao lâu Trương Đức Thành thân khoác chiến giáp dẫn dắt binh mã bản bộ cấp tốc lên đường. Cảnh nội trấn Hải Sơn, Tần Vi Vi đầu cũng đội khôi lên, nửa người trên phủ một tầng chiến giáp. Đây là Dương Khánh, làm cho nàng từ số tài nguyên thu được trong những năm qua. Cần biết sau khi đạt đến địa vị phủ chủ, không chỉ có thể đạt được nhiều nguyện lực châu hơn, phạm vi thu thập tài nguyên càng rộng lớn hơn. Dưới tay có nhiều tín đồ như vậy, trong tín đồ không thiếu phú thương quyền quý, muốn nương dựa tiền nhân, luôn có biện pháp làm người ta không nghĩ đến lấy được một ít đồ hiếu kính. Lúc đi ra bên người Tần Vi Vi chỉ có nhân mã bản bộ, lúc này càng thêm nhiều, dọc đường đi thuận tiện hội ngộ nhân mã của hai động chạy tới Đồng Lai Động. Toàn bộ nhân mã các động của trấn Hải Sơn điều động từ các địa điểm khác khẩn cầu chạy tới phương hướng Đông Lai Động. Tình huống bên phía Dương Khánh đang ngựa không dừng vó nhanh chóng tại tới cũng là như vậy. Nháy mắt tụ tập bên cạnh y càng có nhiều. Theo Dương Khánh xuất động, toàn bộ nhân mã của các sơn Nam Tuyên cũng động, đang khẩn cấp chạy về phía Đông Lai Động. Tần Vi Vi bên này vừa động, Thiên Tú Sơn bên kia sợ làm cho Tần Vi Vi cảnh giác cũng động. Nhân mã bên người của sơn chủ Đoạn Cát Thụy cũng tụ tập ngày càng nhiều, khẩn cấp chạy tới địa điểm Mạnh Nghĩa Đức dự định tiếp viện bố trí mai phục, dĩ nhiên là vì Tần Vi Vi. Các lộ sơn chủ dưới quyền Thương Bùng Phủ cũng động, Trương Đức Thành đích thân dẫn dắt nhân mã bản bộ chạy nhanh một mạch. Nhân mã bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều, bất quá bọn họ sớm đã có dự định chuẩn bị, tốc độ tụ hợp rõ ràng nhanh hơn. Sau khi dẫn dụ Tần Vi Vi ra ngoài thành công, kéo giãn khoảng cách giữa nàng với Dương Khánh, về khoảng cách hai bên coi như ngang nhau. Phải xem người của ai có thể chạy tới tụ tập nhanh hơn, xem ai có thể chiếm được tiên cơ, lấy ít đánh nhiều. Cái này của Vạn Thuận Xương chính là muốn phá đi ưu thế khoảng cách và thời gian khi tác chiến ở bản thổ mà Dương Khánh ỷ lại. Không làm như thế, sẽ không ai chịu cứng đối cứng chiến đấu với Dương Khánh. Trương Đức Thành không phải người ngu, không thể nào vì lợi ích của người khác mà đổ máu mình như vậy, tạo nên tổn thất nặng nề. Như vậy cho dù đánh thắng cũng không có ý nghĩa. Tóm lại, tất cả nhân mã của Thường Bình Phủ và Nam Tuyên Phủ đều đang khẩn cấp chạy tới phương hướng Đồng Lai Động. Đồng Lai Động nho nhỏ lúc này đang trở thành cái gai trong mắt hai phủ. Không biết trước đây Miêu Nghị Đại Động Chủ muốn phù quang động mà chọn nơi đây làm động chủ. Sau khi biết chuyện này sẽ có cảm tưởng gì? Có lẽ sẽ sợ hãi run rẩy mắng to một tiếng. Ê, ta chưa ghẹp ai. Đứng ở góc độ Tần Vi Vi mà nói, chỉ sợ là hận Miêu Nghị chết đi làm cho Đồng Lai Động chỉ còn vỏ ngoài. Suy đoán hận không thể lôi hắn ra. Lột sống ra mới hả dạ. Nhưng đứng ở góc độ của Miêu Nghị mà nói, hắn dẫn nhân mã chạy tới với hắn chính là chưa chắc đã là chuyện gì xấu. Cần phải biết Đông Lai Động sắp trở thành nơi khiến cho hai phủ khai đấu với nhau. Bất kể Miêu Nghị có ở nơi này hay không, cũng không đổi được quyết định của hai nhân vật phía trên. Huống chi Vạn Thuận Xương cũng không biết Đông Lai Động đã dẫn người chạy mất từ lâu. Trong kế hoạch của người vốn đã tính nhân mã Đông Lai Động vào trong đó, vốn là muốn giết sạch người Đông Lai Động. Cho dù Miêu Nghị có tiểu đường lang tương trợ cũng không cách nào đối mặt với lực lượng hùng mạnh như vậy đè ép. Thực lực của hắn trong lúc rời đi Đông Lai Động là vô cùng bé nhỏ, không thể nào chịu nổi, chạy trước như vậy có lẽ còn giữ được tính mạng. Nơi xa giữa rừng núi có một người cưỡi ngựa trở về, chính là đám thám tử được giao cho Trần Phi lúc nãy. Tên này dừng ngựa trước mặt đám người Mạnh Nghĩa Đức ôm quyền. Động chủ, đúng là Đông Lai Động không có bất kỳ đề phòng gì. Người này là thuộc hạ bản động của Mạnh Nghĩa Đức, Trần Phi để cho y trở lại hội báo cũng là vì hiểu rõ trong lòng. biết Mạnh Nghĩa Đức vẫn chi tin tưởng mình lắm, nếu không sẽ không phái ra thủ hạ của y theo mình thăm dò tình hình một lần nữa, cho nên Trần Phi dứt khoát để người của Mạnh Nghĩa Đức trở về báo. Mạnh Nghĩa Đức gật đầu, lật một bàn tay, bên trong những chữ vật lóe ra thanh trường phủ nơi tay, quay đầu nhìn lại, trầm ổn hạ lệnh. Trung Vĩ Nghị, Thi Bách Tường, Viên Chính Côn. Có. Ba người lập tức dục Long Câu tiến lên ôm quyền nhà lệnh. Ba người các ngươi mỗi người dẫn dắt một lộ, theo ta chia ra bốn lộ vây quanh Đông Lai Động. Viên Chính Côn dẫn quân làm tiên phong công kích, các lộ khác theo kế hoạch hành sự. Dạ. Ba người lĩnh mệnh. Mạnh Nghĩa Đức vất tay xuất ra một búa chém ngã một cây đại thụ trước mặt mọi người, lớn tiếng quát lệnh. Lên đường. Dạ. Mọi người âm âm hưởng ứng. Viên Chính Côn thân là tiên phong công kích, lập tức điểm người từ 7 người Nam Tuyên Phủ đầu hàng lúc trước. Nhân mã bản bộ của Mạnh Nghĩa Đức y không tiện sai phái. Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều là hai người một bực đi theo y, tự nhiên sẽ không bỏ lại. 7 người nghe lệnh theo tiên phong Viên Chính Côn dẫn đầu, thúc Long Câu lao ra, chạy thẳng tới Đồng Lai Động. Trung Vĩ Nghị cùng Thi Bách Tường điểm nhân thủ xong, lập tức chia ra hai bên trái phải, móc cánh xuất quân. Một con linh thiếu mang theo được thả ra, báo cho Sơn Chủ Cát Đạn Thị bên này biết bắt đầu phát động tấn công, để Cát Đạn Thị tiện phối hợp hành động. Dù sao dựa vào số nhân thủ hiện tại nơi này, muốn ngăn trở Tần Vi Vi là không đủ. Đưa mắt nhìn linh thú bay xa, Mạnh Nghĩa Đức mới quay đầu nhìn lại tự mình dẫn một lộ áp quân áp trận ở phía sau. Mặc dù Đông Lai Động chỉ còn một tên tu sĩ Diêm Tu ở lại canh giữ, mặc dù Diêm Tu suy đoán rất có thể Miêu Nghị đã chôn thây ở Tinh Tú Hải, nhưng lão cũng coi như tận tâm tận lực, ngoại trừ trong Trường Sơn Môn ngày nào cũng tranh thủ thời gian tuần sơn một lần. Mặc dù động chủ Miêu Nghị không có ở đây, nhưng lời Sơn Chủ Tần Vi Vi dặn dò, lão cũng không dám coi thường. Đang cưỡi Long Câu chạy giữa rừng tra xét, thình lình Diêm Tu nghe một tràng tiếng vó Long Câu rầm rập vang lên từ hậu sơn. Tại sao có người có thể xuất hiện từ phía sau? Diêm Tu nhướng mày, từng nhiều lần đầu hàng, lão không phải lần đầu tiên gặp gỡ đánh lén. Có thể nói rất có kinh nghiệm, tính cảnh giác rất cao, đã mơ hồ ý thức được không ổn, không dám trì hoãn, nhanh chóng cầm lên hai thanh đại phủ sau lưng, cưỡi Long Câu xông về đỉnh núi Thi Pháp đưa mắt quan sát. Chỉ thấy núi rừng phía sau có 8 kỵ sĩ đang băng rừng sông tới, xông về phía ngọn núi này. Hai bên nhanh chóng đến gần đã thấy được lẫn nhau. Thấy người dẫn đầu vọt tới nguyên lai là động chủ Phù Quang Động Viên Chính Côn, còn có hai đồng liêu cũ Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều. Diêm Tu còn cho là mình nhìn lầm, giật mình kinh hãi. Đối với Viên Chính Côn mà nói, thấy bộ hạ cũ của mình cũng sững sờ. Ngay sau đó trường kích trong tay chỉ một cái quát lớn. Thập hàng lớn mật, còn không xuống ngựa đầu hàng. Y không có ý định giết Diêm Tu, mà muốn bắt lão hỏi thăm tình huống trước. Theo suy nghĩ của y, bên mình đông người như vậy ép tới, nhất định thập hàng không dám có động tĩnh, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng. Thế nhưng người cũng sẽ có thay đổi. Đã rất lâu Diêm Tu không nghe cái tên thập hàng nhục nhã này, cộng thêm năm đó Viên Chính Côn xem mọi người như con chốt thí chết thay cho y, hại chết phu nhân của lão là La Chân, có thể nói nỗi lòng căm phẫn trong nháy mắt bùng lên. Lão tự biết mình không phải đối thủ của Viên Chính Côn, huống chi đối phương người đông thế mạnh, tình huống không ổn, nào dám ở lại, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cũng không cần phát báo động nữa, Đông Lai Động chỉ còn lại mỗi tu sĩ là não, những người khác là đám thị nữ không có vật cưới, cho dù phát ra cảnh báo, những thị nữ nghe được bọn họ cũng không thể nào chạy thoát. Thập hàng chớ có chạy! Viên Chính Côn giận rồi, không ngờ lão quỷ nhát gan kia lại dám chạy trốn. Trường kích trong tay vung lên. Bắt hắn lại! Lý Tín và Tôn Kiều Kiều lập tức ra tốc lao vọt ra đội ngũ đuổi theo khẩn cấp. Bị đối phương Toàn Sơn phát hiện rồi, đội ngũ hai bên bọc cánh cũng vu hồi lập tức tăng tốc nhanh lên. Núi rừng hoang vắng vang lên tiếng Long Câu rầm rập, kinh động chim bay tứ tán. Thập hàng chớ chạy! Phía sau có Lý Tín và Tôn Kiều Kiều đuổi sát không buông. Diêm Tu nghĩ tới hai tên nửa đệ tử của mình, liền chạy một mạch trở về Đông Lai Động. Nếu lão chạy trốn e rằng Thiên Nhi và Tuyết Nhi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lão không còn kịp xuống Long Câu mang hai nàng đi. Diêm Tu chỉ có thể giống to một tiếng. Địch tấn công! Trốn! Mau trốn! Kết quả chẳng những lão nhắc nhở không giúp cho thị nữ kia bỏ trốn, ngược lại làm cho những thị nữ chưa từng thấy qua sự đời không biết xảy ra chuyện gì, rối rít chạy ra hết nhìn đông tới tây, muốn xem xảy ra chuyện gì. Kết quả có thể tưởng tượng được ai nấy mặt mày biến sắc. Bọn Trần Phi mai phục ở phía trước chợt thấy Diêm Tu đang cấp tốc chạy tới. Trần Phi khẽ cao mày không lộ diện. Trước đó còn xưng hô bằng hữu với người ta, quay đầu lập tức hạ thủ, y không làm được. Dù sao người này cũng là thuộc hạ của Miêu Nghị. Nhưng trên chiến trường chính là không phải người chết thì ta vong, không thể thương hại. Cộng thêm tình cảnh trước mắt của y không tiện ngồi yên, cho nên nghiêng đầu ra hiệu cho hai người đứng bên cạnh Tả Hữu. Mau nhận lấy cái chết. Hai người phóng long câu nhảy ra hoành thương ngăn cản đường của Diêm Tu. Trước có địch ngăn trở, sau có truy binh. Diêm Tu nổi giận gầm lên một tiếng, vung búa lên, long câu cả lão cưỡi thình lình vọt lên không, muốn phóng qua đầu của địch nhân cản đường. Hai người phía trước hoành thương ngăn trở cũng điều khiển vật cưỡi phóng lên cao song song lăng không, xuất thương đâm tới. Ba con long câu cơ hồ đồng thời nhảy lên cao trăm thước, mi tâm ba người nổi lên, ảo ảnh hoa sen, ba người đều có tu vi bạch liên tam phẩm. Cản ta là chết! Diêm Tu giống giận, hai lưỡi búa cùng xuất một lượt, giữa không trung vang lên hai tiếng keng keng dữ dội, hất mạnh hai thanh trường thương của địch. Lý Tín cùng Tôn Châu Kiều truy kích phía sau hết thảy đều ngơ ngác nhìn nhau. Thập Hàng trở nên dũng mãnh như vậy từ lúc nào? Chẳng lẽ là chúng ta đã nhận lầm người? Hai thanh trường thương bị hất văng ra giữa không trung. Diêm Tu đồng thời chống lại hai tên tu sĩ bạch liên tam phẩm cũng bị chấn động thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa rơi xuống khỏi lưng của Long Câu đang bay trên không. Hai bên đối mặt nhau tới, sau khi giao thủ một chiêu, liền không tiếp tục song song lướt soát cho nhau. Một người trong đó thương pháp không tầm thường, thương trong tay vừa hất ra lập tức thuận thế thui về. Lăng không xoay tay đâm ra một thương, đâm trúng vào cánh tay trái của Diêm Tu. Diêm Tu kêu lên một tiếng đau đớn, lưỡi búa cầm trên tay trái lập tức bay ra ngoài, sau cánh tay tuôn trào máu tươi. Thật may là hai bên lướt sát qua nhau giữa không trung, đối phương xoay tay cầm thương đâm một thương không cách nào dùng hết được đạo, nếu không một thương này đã chém rụng một tay của lão. Nói thì chậm, thật ra rất nhanh, hai bên lăng không giao thủ trong nháy mắt lại rơi xuống trong đất trong nháy mắt. Diêm Tu rơi xuống đất không kịp làm gì khác, cũng không kịp trở tay nhặt lưỡi hái búa đánh rơi, một tay xách lưỡi búa còn lại liều mạng thúc giục long câu trốn gấp. Hai tu sĩ kia rơi xuống đất lập tức quay đầu nhanh chóng đuổi theo, Lý Tín và Côn Kiều Kiều cũng theo sát không tha. Nửa khắc sau, bốn người truy kích quay trở lại, Trần Phi từng dừng chạy ra hỏi, có giết được người nọ hay không? Lý Tín lắc đầu, lão đã liều mạng, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, không chịu giao thủ với bọn ta. Bọn ta cũng sợ đuổi quá xa gặp phải viện binh, cho nên để lão may mắn chạy thoát. Bọn họ trở về đến Đông Lai Động, chỉ thấy Mạnh Nghĩa Đức cũng đến rồi, nhân mã đã tụ tập trên quảng trường trước Đông Lai Động. Mọi người không hao phí bao nhiêu thời gian, không phí bao nhiêu sức đã chiếm Đông Lai Động, ngay cả Mạnh Nghĩa Đức tuy thắng nhưng cũng hơi không giải thích được. Người của Đông Lai Động đã đi đâu hết? Thậm chí Mạnh Nghĩa Đức mơ hồ có hơi lo lắng, chẳng lẽ đã trúng phải bẫy dập gì của đối phương, cho nên y khẩn cấp nhận một nhóm người đi ra ngoài, mở rộng phạm vi tìm tòi tra xét bốn phía. Thấy đám người Lý Tín trở về, Viên Chính Côn bồi bên cạnh Mạnh Nghĩa Đức lập tức nói, có bắt được Thập Hàng không? Lý Tín lắc đầu, để cho lão may mắn chạy thoát. Viên Chính Côn nhất thời trợn mắt hỏi, phế vật, ngay cả tên ngu xuẩn kia cũng không bắt được. Mạnh Nghĩa Đức nhìn đầu nhìn lại hỏi, cái gì là Thập Hàng? Viên Chính Côn lập tức thu lại vẻ giận dữ, quay đầu cười nói, người nọ vốn là thủ hạ cũ của Phù Quang Động ta, đoán chừng lại đầu hàng Dương Khánh. Y kể lai lịch ngoại hiệu Thập Hàng của Diêm Tu một đợt, Mạnh Nghĩa Đức nghe qua cũng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chạy thì chạy, vốn ta chuẩn bị để cho một tên chạy thoát, thật may là không giết chết lão, nếu không sẽ không còn ai chạy tới báo tin cho Tần Vi Vi. Hề, dạ, Mạnh đậu chủ anh minh. Viên Chính Côn ôn quyền nói, Mạnh Nghĩa Đức không có hứng thú tiêu thụ những lời nịnh nọt như vậy, nhưng đầu sang bên, nhìn về phía 18 tên thị nữ tập trung ở trên quảng trường đang run lên cầm cập. Vốn Đông Lai Động chỉ có 16 thị nữ, sau đó Trịnh Kim Long bổ sung vào chỗ trống của Tống Phủ để lại, lại lấy thêm hai nha đầu nữa từ Đông Lai Thành tới. E rằng đám thị nữ này cũng không ngờ được, vẫn chưa được hưởng thụ tiên phúc bao lâu gặp phải tai họa như vậy. Người của Đông Lai Động đi đâu hết? Hỏi các nàng thử xem. Mạnh Nghĩa Đức lên tiếng nói, một tên bộ thuộc đi theo lập tức nhảy xuống long câu, đi lên tát một cái vào mặt của một tên thị nữ. Tu sĩ Đông Lai Động đi đâu hết? Kết quả ai ai cũng nói đi rồi, gần một năm không biết đi đâu. Có quỷ mới tin lời này, làm sao động chủ trấn giữ Đông Lai Động có thể mang thủ hạ rời đi gần một năm cũng không ai trở lại. Người nọ lập tức hoành đao chỉ về phía chúng nữ. Nếu còn không chịu nói thật, sẽ làm thịt các người. Vì sợ hãi quá, bọn thị nữ chỉ về phía Thiên Nhi và Tuyết Nhi, cũng bị tát gò má sưng đỏ. Nói chúng ta thật sự không biết, hai nàng kia là thị nữ của động chủ, có thể biết động chủ đi đâu. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung nhìn chăm chú về Thiên Nhi và Tuyết Nhi, dung mạo tương đối xuất chúng. Hai nhà đầu cũng run sợ trong lòng, lần đầu tiên thấy tình cảnh nhiều gì, ít nhiều cũng sợ hãi. Nghe được là thị nữ của Miêu Nghị, trong mắt Trần Phi chợt lóe, nhanh chóng truyền âm với hai nàng một phen. Hai nàng cùng song song quay đầu về phía y. Mọi người thấy ánh mắt khác thường của hai nàng cũng nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi mượn cơ hội tiến lên ngăn cản tu sĩ muốn tiếp tục ép hỏi Thiên Nhi và Tuyết Nhi. Kính xin hạ thủ lưu tình. Sau đó y quay lại nhìn Mạnh Nghĩa Đức ngồi ngay ngắn trên long câu chắp tay nói. Động chủ, trước đây ta vốn là người của Đông Lai Động. Hai người này chính là thị nữ cũ của ta. Không nghĩ tới trở thành thị nữ của động chủ Đông Lai Động. Không ngại để ta hỏi các nàng một chút. Mạnh Nghĩa Đức không nghi ngờ có bấy, khẽ vuốt cằm đáp ứng. Trong lúc Trần Phi đi hỏi thăm hai nha đầu, Lý Tín cũng lộ ra vẻ hơi nghi ngờ hỏi Viên Chính Côn. Miêu Nghị ư? Chẳng lẽ Mã Thừa Miêu Nghị ở Phù Quang Động chúng ta trước đây? Viên Chính Côn cũng đang cảm thấy tên Miêu Nghị quen tai. Sau khi được thuộc hạ nhắc nhở, đột nhiên nghĩ lại cái gì lắc đầu. Tên Miêu Nghị kia là người của Tào Định Phong tiến cử, trước đây bất quá chỉ có tu vị Bạch Liên nhất phẩm, mới mấy năm công phu sao có thể tiến lên làm động chủ Đông Lai Động được. Tôn Kiều Kiều lên tiếng nói. Cũng chưa chắc, ta nhớ quan hệ giữa hắn và phu thê Thập Hàng vẫn không tệ. Nếu Thập Hàng ở chỗ này, ngược lại rất có thể chính là tên Miêu Nghị đó. Mạnh Nghĩa Đức nghe vậy nhìn lại. Chắc người có biết tên động chủ Đông Lai Động này ư? Tu vị thế nào? Viên Chính Côn lập tức đáp. Trước đây ta có tên thủ hạ tên là Miêu Nghị, bất quá không dám xác định có phải động chủ Đông Lai Động hay không. Nếu quả thật là Miêu Nghị đó thì cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ có thể nói rõ thủ hạ Dương Khánh đã không ai có thể dùng được. Trận chiến này Dương Khánh thất bại không thể nghi ngờ. Mạnh Nghĩa Đức nghe vậy cũng nghi ngờ, không biết có phải là trùng tên hay không. Đã là thủ hạ của Viên Chính Côn, tu vi có thể cao tới mức nào? Y cũng chỉ hỏi vậy mà thôi, về phần rốt cục Miêu Nghị là ai hiện tại cũng không có lòng dạ nào quan tâm quá nhiều. Đối phương có mặt hay không cũng không thay đổi được gì. Người tản ra bốn phía điều tra cũng lục tục trở lại bẩm báo, không phát hiện có bất kỳ khác thường nào làm cho Mạnh Nghĩa Đức yên tâm trở lại. Trần Phi cũng không hỏi được gì, đúng là Thiên Nhi Tuyết Nhi không biết Miêu Nghị đã đi đâu, chỉ có Diêm Tu chạy trốn mới biết. Nhưng phía trên đã hạ khẩu lệnh nghiêm cấm nói ra Miêu Nghị đi đâu, tránh cho người ta có lòng biết Đông Lai Động phòng ngự chỉ có vỏ ngoài, nên Diêm Tu cũng không cho hai nha đầu biết, vì sợ sau khi khai báo hai nha đầu sẽ lo lắng. Mạnh Nghĩa Đức cũng không nhìn chăm chú vào những thị nữ này, đại khái y cũng đoán ra được những thị nữ này thật sự không biết đám Miêu Nghị đã đi đâu. Cho dù bọn họ tới đánh lén nơi này cũng không chuẩn bị gì, những thị nữ còn chưa kịp thông cung với nhau, bị uy hiếp không thể nào nhất trí cùng nhau nói không biết như vậy. Nếu quả thật là không sợ chết, cũng sẽ không khai ra Thiên Nhi và Tuyết Nhi là thị nữ của động chủ, chứng tỏ thật sự không biết. Viên Chính Côn, kế tiếp phải xem vào ngươi rồi. Nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Mạnh động chủ. Phải nhớ, phải hành sự theo kế hoạch, chỉ cho phép bại không thắng, cần phải dụ địch xâm nhập. Trước khi Mạnh Nghĩa Đức liên tục dặn dò Viên Chính Côn, còn giao bọn Trần Phi cho Viên Chính Côn, trợ giúp y gom đủ nhân thủ một động, mới dẫn dắt những người khác nhanh chóng theo đường cũ trở về, chỉ để lại bọn Viên Chính Côn ở Đông Lai Động. Nếu không ở lại đây quá nhiều người, sợ đến lúc đó không cách nào dẫn dụ Tần Vi Vi truy kích, lưu lại một ít nhân thủ chỉ vì muốn cho Tần Vi Vi khinh địch. Lúc Mạnh Nghĩa Đức ngắm nhìn một phía, ít nhiều cũng cảm giác được chuyến này có vẻ hơi oan uổng. Sở dĩ Sơn Chủ Cát Đạn Thụy phát cho y hơn 20 người chính là sợ y sơ suất, muốn cho y đánh một hơi nhanh chóng chiếm được Đông Lai Động, cần phải tạo ra dấu hiệu Đông Lai Động tổn thất nặng nề. Đây là mấu chốt khiến cho Tần Vi Vi tức giận truy kích. Ai ngờ Hưng Sư Động chúng tới, kết quả một tu sĩ cũng không giết được, chỉ bắt được một ít thị nữ vô dụng. Nếu sớm biết Đông Lai Động đã chạy sạch sẽ, để cho Viên Chính Côn dẫn người đến tấn công là được, bọn hắn cũng không cần phí công chạy đi chạy lại. Mạnh Nghĩa Đức cũng không mang theo những thị nữ kia, không phải y chưa từng thấy qua nữ nhân, để lại cho Viên Chính Côn xử lý. Bọn Viên Chính Côn đều ở lại muốn hưởng thụ mùi vị nữ nhân đã thật lâu không được hưởng. Cần phải biết có thể được lựa chọn làm thị nữ toàn là cô nương chọn ra trong số ngàn người, không phải hạng son phấn tầm thường trong chốn thanh lâu có thể so sánh. Ánh mắt mọi người lướt qua trên thân hình thon thả kiều diễm của đám thị nữ, ngay cả Viên Chính Côn cũng giật giật mí mắt. Lập tức nhìn chúng Thiên Nhi và Tuyết Nhi có nhan sắc nổi bật nhất trong đám thị nữ. Tự nhiên Trần Phi biết kết quả tiếp theo của những thị nữ sẽ như thế nào. Vì muốn chọc giận viện binh phía sau, cuối cùng nhất định phải hạ sát thủ. Mà đi là không thể nào. Hai người này là thị nữ của Miêu Nghị, tâm phúc của Miêu Nghị cũng là người bên gối của hắn. Trần Phi thiếu Miêu Nghị một món nợ nhân tình, người ta cứu thân nhân duy nhất của y, lúc này dưới tình huống có năng lực, tự nhiên y phải bảo vệ hai nàng để đền báo đại ân của Miêu Nghị trước đây. Y bèn bước ra một bước chắn trước người Thiên Nhi và Tuyết Nhi, sợ hết hồn hết vía, chắp tay cười với Viên Chính Côn. Hai người này là thị nữ trước đây của ta, mong rằng Viên động chủ giơ cao đánh khẽ. Mặc dù hôm nay Viên Chính Côn đã không phải động chủ nữa, bất quá y vẫn xưng hô như vậy, cầu xin người tự nhiên phải có dáng vẻ cầu xin. Hai miếng thịt béo dâng lên tới miệng không ăn được, Viên Chính Côn thầm mắng xui xẻo. Không có cách nào khác, chính chủ người ta đang ở chỗ này cũng không thể nào trước mặt mọi người giành lại nữ nhân thuộc hạ của y. Y còn chưa tới nỗi bị sắc tâm che mờ lý trí như vậy. Hiện tại chính là lúc phải lo cho đại sự, nếu nội bộ tranh giành sẽ làm hỏng chuyện. Chỉ là nữ nhân mà thôi, chờ sau khi ngóc đầu dậy không sợ không có. Viên Chính Côn cười ha hả nói, ha ha ha, không nghĩ tới Trần huynh đệ còn là một kẻ đa tình. Hai người này đã qua tay của Đông Lai động chủ, ngươi vẫn còn hứng thú thu về ư? Trần Phi lắc đầu cười khổ nói, năm đó bỏ mặc hai người bọn họ chạy mất là ta có lỗi với các nàng, muốn trách chỉ có thể trách Trần mỗ. Kính xin Viên động chủ cho thuộc hạ chút thể diện. Mặc dù y không phải thủ hạ của Viên Chính Côn, chỉ là vâng lệnh tạm thời nghe theo Viên Chính Côn điều khiển, nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn, tự xưng thuộc hạ. Viên Chính Côn cười nói, nếu Trần huynh đã mở miệng, dĩ nhiên là có thể. Bất quá Trần huynh cần phải hiểu rõ lúc này là thời kỳ khác thường, phải lấy đại sự làm trọng. Nếu để cho Mạnh động chủ thấy ngươi mang theo thị nữ chạy tới chạy lui, sợ sẽ mất hứng dáng tội ngươi. Đa tạ Viên động chủ đã nhắc nhở, thuộc hạ sẽ an trí thỏa đáng, tuyệt đối không làm lỡ chuyện. Cũng được, lời nên nói ta đã nói rồi, người liệu đó mà làm. Viên Chính Côn phất tay bỏ qua hai nha đầu, đa tạ Viên động chủ thành toàn. Trần Phi chắp tay cảm tạ, trước sau gì cũng lãng phí hết, đại chiến sắp tới không mang hưởng dụng trước một phen, buông lỏng một chút. Viên Chính Côn nghiêng đầu nhìn về đám thị nữ, chọn hai tên nhan sắc chỉ kém hai nàng kia một chút, nhảy xuống long câu đi thẳng tới, giang hai cánh tay kéo hai thị nữ đến trước người, mỗi cánh tay bế một người, không để ý hai thị nữ dãy giụa quay đầu nhìn Trần Phi cười nói, Trần huynh đệ, chuyện do xét địch cũng đừng để sơ sót, sẽ không phụ kỳ vọng của động chủ. Trần Phi ôm quyền lĩnh mệnh. Viên Chính Côn xoay người ha hả đi, mang hai tên thị nữ chẳng chạy thẳng tới Đông Lai đại điện. Những người khác thấy lão đại đã chọn xong rồi thì dư còn lại dĩ nhiên là của bọn họ. Lão đại dẫn đầu đi rồi, mọi người cũng không cần cố kỵ, nhất thời ào lên một lượt lấy tất cả số thị nữ còn lại, mạnh ai nấy tìm, hoạn lạc giữa bàn nhảy. Bọn thị nữ bị lôi đi đồng thanh khóc kêu về phía này, đại cô, tiểu cô, cứu chúng ta. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nghe vậy không đành lòng, không nhịn được tiến lên một bước. Trần Phi đưa tay ngăn cản hai người bọn họ, nhìn hai người bọn họ khẽ lắc đầu, âm thầm truyền âm, các người không thể bảo vệ được các nàng, ta cứu hai người các người đã coi như là miễn cưỡng, đừng làm liên lụy đến cả bản thân mình vào trong đó. Thanh âm xé rách y phục, thanh âm nữ nhân gào thét thê thảm từ trong các dãy phòng truyền ra sau đại điện truyền tới. Gò má bị tát sưng đỏ, Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhất thời lệ rơi đầy mặt khóc một hồi, nhưng cũng không thể ra sức, biết Trần Phi nói không sai, hai người không cứu được các nàng. Nam nhân không tên nào tốt cả. Tôn Tiểu Kiều bên cạnh phun bãi nước bọt, nàng cũng là nữ tử, đương nhiên thông cảm cho thân phận nữ tử với nhau, chẳng qua không cảm thấy hứng thú với chuyện này còn tỏ vẻ khinh miệt. Trần Phi xoay người nhìn ba tên thám tử Mạnh Nghĩa Đức phái cho mình gật đầu một cái, bọn họ còn phải đi thăm dò tình hình của địch, không dành ở lại đây hưởng lạc. Mấy người tung mình lên lưng long câu, Trần Phi ngồi trên lưng long câu đưa tay kéo Thiên Nhi và Tuyết Nhi ngồi chung với mình, bốn con long câu lập tức cất vó chạy như bay. Ra khỏi dãy núi ở chỗ Đông Lai Động, Trần Phi quen thuộc địa hình một dãy này, bèn bảo ba người đi tới phương hướng Trấn Hải Sơn, có khả năng đi tới đây nhất mai phục canh chừng. Sau khi ba người kia đi rồi, Trần Phi quay đầu lại hỏi, ta không thể mang theo hai người chạy đông chạy tây, các ngươi biết chỗ ẩn thân nào thích hợp chăng? Hai nha đầu chỉ nghĩ tới một địa phương là động quật sương thuyền bên bờ biển năm đó mà Miêu đại động chủ cho người kiến tạo thuyền. Trần Phi lập tức chạy một mạch tới bờ biển. Sau khi đưa hai nàng vào trong sương thuyền bên trong động quật, nhìn chung quanh không gian rộng lớn một vòng, Trần Phi cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Miêu huynh kiến tạo sương thuyền này để làm gì? Hai nha đầu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thật ra các nàng sở dĩ cho động chủ kiến tạo sương thuyền này là vì chế tạo thuyền chạy ra hải đảo kia tu hành, nhưng bọn họ muốn giữ bí mật cho động chủ nên không chịu nói. Hai nhà đầu trước mặt, Trần Phi vẫn còn quá ngây thơ. Trần Phi nhìn thấu hai người không nói thật, bất quá cũng không truy cứu, chỉ là nhắc nhở. Khoảng thời gian này bên ngoài chính là thời điểm loạn lạc. Tốt nhất hai người các ngươi ở chỗ này tránh né một thời gian. Nếu không, lại bị những người các bắt gặp. Ta không thể nào kịp thời xuất hiện bên cạnh các ngươi cứu một lần nữa. Ta thấy các ngươi tự hồ đã bước chân vào ngưỡng cửa của tu hành. Nói vậy sống chỗ này đảm bảo cuộc sống của mình cũng không vấn đề gì. Hai nhà đầu bị tát gò má còn sưng đỏ, cùng nhau yêu kiều thi lễ nghẹn nhào nức nở. Tạ ơn Trần tiên sinh cứu mạng. Các người hãy tự lo cho mình. Trần Phi không nói thêm lời gì, y còn có chuyện phải làm. Cứu hai nhà đầu coi như đã là xuất thủ ngoại lệ, sẽ không vì hai nhà đầu làm trễ nãi chính sự của mình. Vừa dứt câu lập tức xoay người rời khỏi, hôm nay y cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi. Chờ Trần Phi đi rồi, nhìn sườn thuyền tối om một mảnh, hai nhà đầu ôm lấy nhau cùng khóc giống. Động chủ, người đang ở đâu? Trong mắt hai nàng, động chủ là vô cùng ghê gớm. Nếu có động chủ ở nhà, chắc chắn mọi người sẽ không bị bức hiếp như vậy. Không thấy thuyền ở đây nữa, hai người suy đoán động chủ đã đi ra biển rồi, bèn quyết định trốn ở chỗ này chờ động chủ trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 30 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.